gia tốc niệm chú, kết giới mở miệng một chút khép kín. Một phút đồng hồ, chỉ có một phút đồng hồ thời gian. Đến lúc đó kết giới đóng cửa, các ngươi liền muốn cùng Diệp Thiếu Dương cùng chết. Ngọc Cơ Tử thúc giục, mặt mày hớn hở mà nhìn xem Diệp Thiếu Dương, lẳng lặng mà chờ lấy. Diệp Thiếu Dương, một cái tà vật cuối cùng cũng mở miệng, len lén xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, nói, Vương Bát Đản, liền đứng lên nói, to hơn một tí, Diệp Thiếu Dương Vương Bát Đản. Cái kia tà vật nuốt một chút nước dãi, nói xong câu đó, cái đầu lập tức hạ xuống, không dám nhìn bất luận kẻ nào. Ngọc Cơ Tử cười to, hào hào hào, nói rất hay, nói có lý, kế tiếp, làm phép đem cái này tà vật bọt biển cầm ra đi. Từ pháp trận đi ra ngoài, cái này bọt biển ngay lập tức sẽ nổ tung, tà vật rơi vào trong nước, lại bơi tới bên bờ, tự giác hướng Ngọc Cơ Tử phía sau bọn họ đi tới. Không có một cá nhân phản ứng đến hắn. Hắn tự giác đứng ở phía sau bọn họ đi, cúi đầu, hắn biết rõ, từ nay về sau, chính mình chỉ có thể cho pháp thuật công hội làm chó. Diệp Thiếu Dương Vương Bát Đản, Diệp Thiếu Dương tiểu súc sinh, có một người làm đầu, phía sau áp lực tâm lý liền nhỏ rất nhiều, mỗi một người đều theo mắng Diệp Thiếu Dương, thoát đi kiếm trận, ha ha ha ha. Ngọc Cơ Tử hưng phấn mà cuồng tiếu không thôi. Người này điên. Tiểu Mã nhìn lấy Ngọc Cơ Tử, lắc đầu, đối Diệp Thiếu Dương nói, bọn họ là bị buộc bất đắc dĩ, người cũng chớ để ý. Diệp Thiếu Dương cười khổ, nửa phần chúng qua đi, đã có gần 100 người bị đưa đi, phía sau những cái kia lại nhất thời ở giữa mắc kẹt, không ai nguyện ý lại nói. Ngọc Cơ Tử lớn tiếng thúc giục bọn hắn, cảnh cáo bọn hắn pháp trận cũng nhanh phải đóng lại. Diệp Thiếu Dương, một cái chi chu tinh quay đầu xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, cao giọng nói rằng, Diệp Thiếu Dương là đỉnh thiên lập địa đại nhân vật, là chúng ta ân nhân cứu mạng. Cái gì? Ngọc Cơ Tử giật mình mà kêu. Cái kia tà vật oán hận nói rằng, trước đó để cho chúng ta niệm chú, chúng ta cũng đều nhẫn, coi như cho pháp thuật công hội làm chó, vì có thể sống được, cũng liền nhận thức, thế nhưng nhường ta nhục mạ Diệp Thiếu Dương, ta làm không được a. Nhân gian có đôi lời, quân tử có việc nên làm, có việc không nên làm, ta không phải quân tử, nhưng nhường ta lần nữa vi phạm lương tâm mình, lấy oán trả ơn, ta làm không được a. Tốt. Thành toàn ngươi. Ngọc Cơ Tử hổn hển, hai tay làm phép, khám phá cái này chi chu tinh trên người bọt biển. Một cổ âm dương cương phong bay tới, trực tiếp đưa hắn thân thể cùng hồn phách xé nát, hóa thành một vũng máu sương mù, rơi vào trong nước. Nhưng cái này máu tanh một màn, nhưng không có hù được người khác, ngược lại kích khởi trong lòng bọn họ bi phẫn cảm xúc. Không biết ai cầm đầu quát lên, Diệp Thiếu Dương là đại anh hùng, ngươi mới là súc sinh, là Vương Bát Đản. Một tiếng này mắng, lập tức châm lửa đoàn người cảm xúc, không ít người cùng theo một lúc mắng lên, bao nhiêu người một chỗ mắng, thanh âm xuyên thấu pháp trận, truyền tới ở đây trong lòng mỗi người. Tiếng mắng bên trong mang theo phẫn nộ, mang theo bất khuất, mang theo cho tới nay bị đè nén lương tâm bên trên gánh vác. Đang tiếng mắng bên trong tất cả đều phát tiết đi ra. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn đột nhiên này phát sinh một màn. Trước đó bị người mắng thời điểm, hắn là gắng giữ lòng bình thường, nhưng không khỏi vẫn còn có chút trái tim băng giá. Mà trước mắt phát sinh một màn này lại vượt xa khỏi hắn dự liệu. Có tình có nghĩa người, vẫn có a, chỉ cần có một cái dạng này người, chính mình trước đó làm ra cái kia tất cả, liền không phải là không có ý nghĩa, cũng sẽ không nản lòng thoái chí. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.